Ma thần trời sinh, chương 107, C107, cổ thành đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nộ phong chi dực đại thừa. Sau khi mở ra, cặp cánh tản mát ra quang mang thanh sắc, vô số thiểm điện hình dạng như điện xà không ngừng lưu động. Sau khi mở ra đạt tới chiều dài 7 thước, quả thật tựa như lôi thần vũ dực. Xôn xao, Ninh Tiểu Xuyên quạt mạnh cặp cánh. Bay ra quang môn, ở giữa không trung xoay quanh một vòng, sau đó vững vàng đáp xuống đất, tầng thứ hai kiếm các tháp. Đây là một thế giới thê lương đổ nát, khắp nơi đều là đường xá hoang phế, tường thành đổ sụp, cây cối trụi lá, lộ ra một loại cảm giác đổ nát, hoang vắng, cô quạnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn bay một mảnh lá vàng rơi rụng, khiến cho không gian ở đây càng tăng thêm vài phần tiêu điều. Ninh Tiểu Xuyên thận trọng đi vào tòa thành trì cổ xưa hoang phế này. Trong thành thường xuyên vang lên thanh âm huyền thú gầm rú. Còn có thanh âm tường sụp vách đổ nữa. Hai mắt hắn cảnh giác bốn phía. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn thiểm điện. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Cách đó không xa, phía sau một bức tường đá xanh sụp đổ hơn phân nửa. Có một đầu cự lang hắc sắc đang ẩn nấp. Thân thể của nó so với cự lang thông thường thì to hơn đến 5 lần. Lông mao trên người dày đặc tựa như tóc người. Một cặp mắt huyết hồng sắc đỏ rực. Trong con ngươi toát ra quang mang hồng sắc. Trong miệng lộ ra cặp răng nanh trắng dài sắc bén. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên đang chậm rãi đi vào. Móng vuốt cào nhẹ trên mặt đất. Thần tình trở nên có chút kích động. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên đi tới cự ly cách bức tường đá xanh không được 10 thước, đầu hắc lang này liền đem bức tường đá xanh xé nát. Tốc độ nhanh như thiểm điện, năm móng vuốt sắc bén chụp lên trên ngực Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ trong thời gian một khoảnh khắc, móng vuốt hắc lang đã phóng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Tựa như năm chuôi đao sắc bén chém xuống, tâm thần cảm ứng của Ninh Tiểu Xuyên sớm đã cảm nhận được nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc khi hắc lang từ phía sau bức tường đá xanh lao ra, hắn liền đem thiểm điện cầu ngưng tụ trong tay đã lâu đánh ra, hóa thành một đầu thiểm điện thần thú. Growl, trong miệng hắc lang phát ra trường khiếu đinh tai nhức óc, ánh mắt mang theo sát ý tàn nhẫn, đánh nát một kích thiểm điện thần thú. Thế nhưng điện lưu mà thiểm điện thần thú mang theo cũng khiến cho động tác của nó bị trì hoãn giây lát. Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất thủ, lợi dụng thuần lực lượng thân thể, một quyền đánh lên trên trán hắc lang. Răng rắc, xương đầu của hắc lang bị đánh nát, trong miệng phát ra một tiếng chu đau đớn, một lần nữa hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nhào tới. Một quyền vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên đã sử dụng toàn lực, nếu như đánh lên trên người một võ giả thần thể tầng thứ tư, cũng có thể đánh cho võ giả kia bị trọng thương. Nhưng mà dường như chỉ khiến cho hắc lang gặp phải một chút vết thương nhẹ mà thôi. Thân thể hắc lang quả thật vượt xa võ giả bình thường. Đầu chuyển tinh di, hai tay Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu vẽ ra vòng tròn, hình thành hai cỗ khí lưu thuận chiếu, ném hắc lang bay ra ngoài. Thân thể đánh lên trên một căn phòng bằng đất nạn, lập tức xô ngã căn phòng kia. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên sử dụng đầu chuyển tinh di, có thể phản kích lại 2/3 lực công kích. Lực lượng một kích vừa rồi của hắn tương đương với 2/3 lực công kích bản thân hắc lang. Tự nhiên khiến cho nó có chút ăn không tiêu. Móng vuốt có cảm giác như sắp gãy lìa vậy. Hắc lang liền trở nên cẩn thận hơn nhiều. Đứng trong đám gạch ngói vụn, trên móng vuốt vẫn còn đang rỉ máu. Cảm giác Ninh Tiểu Xuyên cũng không dễ dây vào. Growl, growl, đột nhiên. Trong cổ thành đổ nát chợt truyền đến một đám lớn thanh âm sói tru. Tiếng rít gào càng ngày càng vang dội, rất nhanh hướng về bên này tiếp cận. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên hơi đổi, phóng mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều xuất hiện bóng dáng hắc lang. Có con từ trên đường phố đi ra, có con nhảy lên trên nóc nhà, có con di chuyển bên trong phế tích. Tất cả đều hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên mà bao vây lại. Uy cự lang, một trong những sinh vật có chiến lực đáng sợ nhất trong huyền thú tam phẩm. Chiến lực mỗi một con cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Ninh Tiểu Xuyên. mà giờ phút này thoáng cái xuất hiện 70 đầu uy cự lang. Đừng nói là Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là võ giả thần thể tầng thứ 5, thần thể tầng thứ 6, cũng chỉ có thể bỏ chạy trối chết mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên đang định mở ra nộ phong chi dực, bay lên trời đào tẩu. Thế nhưng hắn liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này, ngay cách đó không xa. Trên đỉnh chóp một tòa lầu các 6 tầng, có một đầu cự lang toàn thân mọc ra huyết mao đứng sừng sững. Trên lưng mọc ra một cặp cánh chim, đang nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đây là một đầu lang vương, đã đạt tới cấp bậc huyền thú tứ phẩm, hơn nữa còn là tồn tại cường đại trong huyền thú tứ phẩm nữa. Chiến lực của huyền thú tứ phẩm, ít nhất có thể so với võ giả thần thể tầng thứ 7. Thậm chí một ít huyền thú tứ phẩm cường đại còn có thể chống lại nhân vật thần thể tầng thứ 9 nữa. Nếu như lúc này Ninh Tiểu Xuyên mở ra nộ phong chi dực, tốc độ có thể nhanh hơn tốc độ phi hành của huyền thú tam phẩm, nhưng lại tuyệt đối không nhanh hơn tốc độ phi hành của lang vương. Nếu như giao phong với lang vương, vậy hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên nghĩ thông suốt điểm này, liền nhanh chóng vận chuyển đại não, tìm kiếm biện pháp cứu lại một mạng. Có rồi, thình thịch, hắn rất nhanh đánh vỡ một tòa mộc lâu bên trái đại đạo. Thân thể nhanh chóng xông vào trong mộc lâu, sau đó từ bên kia mộc lâu phá tường đi ra, tiếp tục chạy vào bên trong một tòa đại lâu phía khác. Lang vương đứng trên đỉnh chóp lầu các, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng gào thét. Phía dưới, đám uy cự lang kia liền lập tức chia làm 9 tổ, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên mà truy sát, đem từng căn phòng ốc đều đụng cho vỡ vụn, từ 4 phía chung quanh bao vây lấy Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng sau nửa canh giờ, đám uy cự lang kia liền phát hiện đã không thấy Ninh Tiểu Xuyên đâu nữa. Một mảnh thành vực tàn phá này càng trở nên rách nát thêm. Khắp nơi đều là đất đá và gạch ngói vụn, nhà cửa tan hoang, bức tường đổ sập, quả thật nhìn không thấy một tòa kiến trúc hoàn chỉnh nào cả. Đều bị Ninh Tiểu Xuyên và đàn uy cự lang tàn phá cho vỡ vụn. Tất cả hắc lang đều ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn về phía lang vương, đợi chỉ thị bước tiếp theo của lang vương. Lang vương vẫn luôn nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng sau một hồi truy đuổi, Ninh Tiểu Xuyên đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Giống như là hắn đã chui luôn vào trong lòng đất mà bỏ chạy mất rồi. Bầy sói ở trong mảnh phế tích này tìm kiếm suốt nửa canh giờ, thế nhưng cũng không có phát hiện ra tung tích của Ninh Tiểu Xuyên. Cuối cùng, chúng nó liền thối lui giống như thủy triều. Thật lâu sau đó, Ninh Tiểu Xuyên từ trong một chỗ phế tích bò ra ngoài, phủi đi bụi bặm trên người, lẩm bẩm nói, một mảnh phế tích lớn như vậy, quả thật chính là địa phương ẩn thân thiên nhiên. Các ngươi còn có thể tìm được ta mới là chuyện lạ. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng ly khai mảnh phế tích này, hướng về sâu bên trong cổ thành mà bước đi. Tòa cổ thành này tương đối khổng lồ, so với hoàng thành của Ngọc Lam Đế Quốc còn lớn hơn vài phần. Cũng không biết là thành chỉ thuộc niên đại nào, chỉ là tất cả mọi người trong tòa cổ thành này đều đã biến mất, trái lại bị huyền thú chiếm lĩnh, trở thành chúa tể cả tòa cổ thành. Tòa cổ thành này cũng chia làm ngoại thành, nội thành và hoàng thành. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên dường như chỉ là đang ở tại ngoại thành mà thôi. Gặp phải đều là huyền thú tam phẩm cấp bậc thấp nhất, trong đó cũng không thiếu những huyền thú tứ phẩm chiếm lấy cả một phương thành vực, chiếm đất xưng vương. Phàm là sinh vật xông vào lãnh địa của chúng nó, đều sẽ gặp phải công kích. Đã có giáo huấn lần trước, Ninh Tiểu Xuyên liền trở nên càng thêm cẩn thận hơn. Gặp phải huyền thú liền tốc chiến tốc thắng. Nếu như vượt qua 10 chiêu cũng không thể đem đầu huyền thú kia bắt lại, như vậy thì liền lập tức bỏ chạy. Nếu không khẳng định sẽ bị một đám lớn huyền thú bao vây. Khi đó có thể may mắn đào sinh hay không, cũng rất khó nói. Ninh Tiểu Xuyên đã liên tiếp di tê chết 7 đầu huyền thú tam phẩm, đều là hoàng mãng xà. Rất hiển nhiên một mảnh thành vực này chính là một cái ổ đại xà. Chuyện bách hợp, mỗi khi di ết chết một đầu huyền thú tam phẩm, thi thể huyền thú sẽ hóa thành huyết khí dung nhập vào thân thể hắn. khiến cho lực lượng của hắn lại cường đại thêm một phần. Sau khi liệp sát 7 đầu hoàng mãng xà, cường độ thân thể Ninh Tiểu Xuyên lại tiến thêm một bước lớn. Đã đạt tới gấp 5 lần võ giả cùng cảnh giới. Nói cách khác, dưới tình huống không sử dụng huyền khí và thần thông, lực lượng một quyền của hắn có thể mạnh gấp 5 lần so với võ giả thần thể tầng thứ 4. Uy lực một chiêu võ pháp đầu chuyển tinh di này cũng có nhiều đề thăng. Đã có thể phản chấn trở lại gấp rưỡi lực lượng. Nói cách khác, nếu như một người có lực cánh tay là 300 cân, đánh một quyền lên trên người Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên có thể phản chấn trở lại 450 cân lực lượng. Người này cho dù không bị đánh cho tàn phế, thì khẳng định cũng ăn không tiêu. Lúc hoàng hôn, trong phế thành truyền đến từng tiếng rít gào kỳ quái, kèm theo từng đạo lôi điện lan truyền khắp phương viên hơn 10 dặm thành vực. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện có rất nhiều hoàng mãng xà đều hướng về một phía thành vực mà bò qua. Vì vậy động lòng hiếu kỳ, liền cũng lẻn theo vào phiến thành vực kia. Động tác Ninh Tiểu Xuyên linh mẫn mạnh mẽ, hơn nữa cũng không sử dụng huyền khí võ đạo, cho nên dễ dàng giấu giếm được đám hoàng mãng xà đó. Tiến nhập vào trong phiến thành vực này, lẻn vào trong một tòa tháp lâu, đi tới tầng cao nhất của tháp lâu. Ninh Tiểu Xuyên mở ra một góc cửa sổ tháp lâu, hướng về phía quảng trường xa xa nhìn thoáng qua, nhất thời hít mạnh một hơi khí lạnh. Trên quảng trường rộng rãi lúc này đã tập trung trên 100 đầu hoàng mãng xà. Mỗi một đầu chỉ ít đều có chiều dài hơn 10 thước. Trong đó còn có vài đầu chiều dài càng hơn 30 thước. Quả thật chính là một cái ổ rắn khổng lồ. Tại trung tâm quảng trường có một cái sào huyệt to lớn. Bên trong nằm một đầu cự xà ngân sắc chiều dài hơn 50 thước. Dưới bụng có 9 vị trí nổi lên. Xuyên thấu qua lớp da rắn có thể nhìn thấy 9 đoàn quang cháo. Hình ảnh sáng sủa mà rõ ràng. Cự xà ngân sắc lớn tiếng kêu gào. Giống như là đang thừa nhận sự thống khổ to lớn nào đó. Trong cơ thể cự xà ngân sắc tản mát ra từng đạo thiểm điện lôi đình. Đem rất nhiều kiến trúc xung quanh đều đánh nát. Ngay cả đại địa cũng nhẹ nhàng lay động một trận. Rốt cuộc, đoàn ngân quang thứ nhất từ trong thân thể của nó rơi ra. Rớt vào bên trong sào huyệt. Đó là một quả trứng huyền thú khổng lồ. Kích thước lớn cỡ một cái chậu rửa mặt vậy. Ninh Tiểu Xuyên trốn trong tháp lâu. Lẳng lặng nhìn một màn này. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tràng cảnh huyền thú đẻ trứng. Tràng diện không ngờ lại đồ sộ như vậy. Đầu cự xà ngân sắc kia chính là huyền thú ngũ phẩm. Thực lực cường đại đến cực điểm. Trong quá trình đẻ trứng, nó đã kích phát toàn bộ thần thông trong cơ thể ra. Tự nhiên sẽ tạo thành tràng cảnh sấm chớp rền vang. Nếu như có thể hấp thu một quả trứng huyền thú ngũ phẩm, như vậy hiệu quả khẳng định so với huyền thú tam phẩm còn tốt hơn gấp bội. Thậm chí có khả năng khiến cho nhục thân của ta trực tiếp đề thăng lên một đại đẳng cấp. Ninh Tiểu Xuyên đối với trứng huyền thú ngũ phẩm tương đối động tâm. Thế nhưng số lượng hoàng mãng xà trong quảng trường thật sự rất nhiều. Đều đang ở đây thủ hộ mẫu xà tại trung tâm. Muốn cướp trứng bên trong ổ rắn kia. Quả thật là khó như lên trời. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự thành công trộm đi trứng trong ổ rắn, cũng nhất định sẽ bị đám hoàng mãng xà điên cuồng kia truy sát đến chết. Căn bản là trốn không thoát. Muốn trứng, hay là muốn mạng, Ninh Tiểu Xuyên quyết định cả hai cái đều muốn. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nghĩ ra một chủ ý, khóe miệng khẽ nhếch lên, liền lặng lẽ ly khai tòa tháp lâu này, cách trương.